Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, lối đi. Hai cái điểm màu lục, là hắn cha mẹ, lang, ba ba của ngươi giải phẫu thất bại, chết ở bệnh viện, ta một mực không biết ngươi tung tích, như thế đều liên lạc với ngươi không được, cảm giác còn sống cũng không có cái gì ý tứ, cho nên liền từ bệnh viện trên lầu nhảy xuống. Cùng ba ba của ngươi làm một bạn. Không nghĩ đến chúng ta đến nơi này. Đây là địa phương nào? Là âm tào địa phủ sao? Chúng ta người một nhà cuối cùng ở chỗ này gặp mặt đoàn tụ. Lý Mẫu mở miệng hướng Lý Lang nói mấy câu. Lang, ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Lý Phụ cũng mở miệng. Không tốt. Lý Lang tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn giơ tay lên cánh tay. Phía trên nổi lên súng máy nòng súng. Lang, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết chúng ta sao? Lý Mẫu trên mặt lộ ra kinh khủng thần tình. Nếu như không có cầm đến cái này từ lực trang bị, ta có thể sẽ lên các ngươi làm. Lý Lang thở dài. Hộ giáp lên từ lực dò xét trang bị. Có thể để cho Lý Lang tại hộ giáp kính mắt bên trong rất rõ ràng nhìn đến bên người từ lực tuyến. Hộ giáp lên từ lực thao túng trang bị. Còn có thể thao túng bên người từ lực tuyến. Đối diện cha mẹ hai người. Theo mặt ngoài nhìn, bọn họ đúng là hai nhân loại. Nhưng chúng nó bên người từ lực tuyến bán đứng bọn họ. Sinh vật bên ngoài cơ thể từ lực tuyến. Hội mô tả sinh ra vật thực tế đường danh. Hai người bọn họ đường danh. Rõ ràng là hai cái thân cao đến 3-4 thước. Trên đầu có góc, phía sau có cánh bằng thịt ác ma. Quả nhiên giả mạo phụ mẫu ta định đầu độc ta tâm trí. Quả thực quá đáng ghét. Đi chết đi. Lý Lang không chút do dự bóp cò. Ngươi làm sao có thể đối với chúng ta như vậy đây? Trong tầm nhìn Lý Phụ cùng Lý Mẫu phát ra trận trận kêu thảm thiết. Không ngừng trách cứ Lý Lang. Nhưng thông qua từ lực tuyến biến hóa. Lý Lang có thể nhìn đến. Kia hai cái quái vật đã sớm không ở nguyên bản địa phương. Mà là phân chia trái phải hướng hắn vọt tới. Định đối với hắn phát động đánh lén. Này hai cái quái vật không chỉ biết độc tâm. Chế tạo ảo cảnh. Còn có thể ẩn thân. Rất có thể. Bọn họ mặc dù có thể quang học ẩn thân. Nhưng không cách nào thay đổi tự thân từ trường. Tại Lý Lang kính mắt dò xét xuống. Từ trường thay đổi liếc qua thấy ngay. Cho nên Lý Lang súng máy một mực phong tỏa trong đó một cái tiến hành đà kích. Một con khác mượn cơ hội đến gần Lý Lang bên người. Cũng bị Lý Lang súng shotgun cho đánh lui. Mắt thấy không cách nào mê hoặc Lý Lang. Ẩn thân cũng bị Lý Lang nhìn thấu. Hơn nữa Lý Lang vũ khí thập phần uy mãnh. Hai cái dạ quỳ cảm thấy không lành. Xoay người hướng xa xa tật trốn mà đi. Lý Lang đương nhiên sẽ không cứ như vậy khiến chúng nó chạy trốn. Hắn có chút khom người. Phía sau năng lượng pháo quản bắn ra hai quả uy lực năng lượng thật lớn đạn đại bác. Phân biệt hướng hai cái dạ quỷ đuổi theo đánh tới. Ầm, ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai cái dạ quỷ bên người từ trường nhất thời lãnh đạm yếu đi một ít. Người còn bất hiếu này tôn. Quả nhiên giết cha thí mẫu. Người không phụ lòng chúng ta dưỡng nạp ân sao? Người lương tâm sẽ không đau không? Dạ quỷ nóng nảy mắt. Lại thả ra hai cái ảo ảnh ngăn ở Lý Lang trước người. Lý Lang bay vút qua. Lại vừa là hai pháo liên phát. Hai cái dạ quỷ bên người từ trường lại trở thành nhạt yếu đi một ít. Phát hiện hoàn toàn không cách nào chạy thoát Lý Lang truy kích sau đó. Hai cái dạ quỷ đơn giản không trốn. Bọn họ hợp hai thành một. Hướng Lý Lang hối hả thẳng vọt tới. Lý Lang đang ở bay về phía trước. Không ngờ tới này hai cái dạ quỷ đột nhiên xông về. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn. Mặc dù đối với chính mình hộ giáp rất có lòng tin. Nhưng Lý Lang cũng không muốn mạo hiểm để cho này hai cái hợp thể dạ quỷ nhích lại gần mình. Hắn cánh tay khác lên súng shotgun liên phát tạo thành năng lượng cường đại đạn đạn mạc. Không thể tưởng này đạn mạc cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản hợp thể dạ quỷ đến gần. Dạ quỷ gào thét đỡ lấy đạn mạc từng điểm dần dần đến gần Lý Lang. Theo từ trường biến hóa đến xem, hắn đang ở xúc lực chuẩn bị phóng đại chiêu. Lý Lang lập tức thúc giục bên người từ lực tuyến, điều chỉnh từ trường tạo thành đối với dạ quỷ cường đại lực đẩy. Để cho dạ quỷ cũng không còn cách nào đến gần bên cạnh hắn chút nào. Cùng lúc đó, Lý Lang hối hả lui về phía sau kéo ra cùng dạ quỷ ở giữa khoảng cách. Lại vừa là một phát năng lượng pháo đạn đánh ra. Dạ quỷ thân thể tạo thành từ trường lại lần nữa trở nên yếu. Dạ quỷ giữ được rồi đại chiêu. Nhưng là không cách nào đến gần Lý Lang. Giận đến oa oa kêu to. Hiện tại chiến cũng không phải. Trốn cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể bị Lý Lang một pháo cho từ từ đánh chết rồi. Trên đất xuất hiện một khối màu đen hình vuông tinh thể. Tinh thể tám cái trên mặt chạm trổ một ít Lý Lang không nhận biết phù văn. Vừa nhìn chính là hàng cao cấp. So với Lý Lang lúc trước săn được đến những thứ kia hắc tinh chất lượng phải tốt hơn nhiều. Kết thúc chiến đấu sau đó, Lý Lang lặng lẽ trôi lơ lửng trên không trung. Cũng không nhúc nhích, mặc dù biết cha mẹ là dạ quỷ lợi dụng đọc tâm thuật chế tạo ra ảo ảnh. Dùng cho mê muội hắn tâm trí. Nhưng mới vừa rồi thấy cha mẹ hình tượng sau đó, Lý Lang quả thật bị rung chuyển tâm thần. Cha mẹ là hắn mềm nhất xương sườn mềm. Dạ quỷ dùng cha mẹ của hắn hình tượng tới mê muội tâm thần hắn. Hiện ra đúng vậy là tìm được hắn xương sườn mềm. Hắn mới vừa rồi thoáng ý chí không kiên định một ít. Cũng có thể lấy kia dạ quỷ nói. Lâm vào trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù chiến đấu thắng lợi, Lý Lang nhưng là bị này dạ quỷ đem nội tâm mềm yếu một mặt câu rồi đi ra. Khiến hắn tâm tình lúc này rất là thấp. Có lúc, âm thế giới truyền trực tiếp, Lý Lang cũng hoài nghi có phải hay không một cái lời nói dối. Nơi này không có những thứ kia khắp nơi tung bay truyền trực tiếp máy bay không người đối với hắn. Tiến hành theo chụp, dương thế giới hiện tại đến tột cùng thế nào? Hắn cũng không thể nào biết được. Mỗi ngày buổi tối thời gian nhất định, hắn cũng có dựa theo ước định hướng về phía hắn cho là ống kính cho cha mẹ nói mấy câu. Nói mình ở ngoại địa đi công tác. Hiện tại rất tốt loại hình, để cho Tề Văn bọn họ sửa sang lại phát cho cha mẹ. Nhưng những hình ảnh này là có hay không truyền về dương thế giới? Nếu như không có đây, coi như là có truyền trực tiếp hình ảnh. Nhưng nếu như cha mẹ không tin hắn lời nói dối nhất định phải cùng hắn video nói chuyện điện thoại. Đây, hắn không ở, yêu cầu 100 ngày thậm chí 200 ngày sau mới có thể trở về đi. Bọn họ có thể chống đỡ đến ngày đó sao? Nếu như bọn họ tao ngộ bất trắc, hắn ở chỗ này làm hết thảy còn có ý nghĩa sao? Cha mẹ tại, cuộc đời này còn có đường về. Cha mẹ cho nên, dư sinh chỉ còn đường về. Lại vừa là thở dài một tiếng sau đó, Lý Lang cưỡng ép che giấu những thứ này không tốt tâm tình. Muốn trở về hiếu thuận bọn họ, hắn nhất định phải chống đến có thể trở về ngày hôm đó mới được. Ngày hôm đó không có trước khi đến nơi, suy nghĩ gì đều là bạch muốn, chỉ sẽ để cho chính mình trở nên yếu ớt, vì tự nhiên mở những thứ này không tốt tâm tình. Lý Lang ở trong trời đêm hối hả phi hành, đem lửa giận tất cả đều phát tiết đến gặp được những thứ kia dạ quỷ trên người. Bất chi bất giác thì có mười mấy con ô nhiễm khu dạ quỷ mệnh tang Lý Lang năng lượng pháo đạn bên dưới, thiên từ từ cũng sáng lên. Lý Lang phi trở về trong nhà, ngã xuống giường liền đại ngủ. Mười mấy mai phù văn tinh thể màu đen, để cho Lý Lang bàn làm việc theo LV-14 trực tiếp thăng cấp đến rồi LV-17. Hóa chất đài cũng theo LV-10 lên tới LV-13. Trên người hắn năng lượng hộ giáp lên tới LV-8. Lực phòng ngự so với lúc trước LV-5 lại tăng lên hơn 1000 bội phần. Vũ khí lực sát thương cũng so với trước kia tăng lên mười mấy lần. Tối hôm qua cái loại này mười mấy pháo tài năng đánh chết đẳng cấp cao ô nhiễm khu dạ quỷ. Lại đi săn giết mà nói. Một pháo thì có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói. Sau đó thời gian, Lý Lang ban ngày đi sâu vào ô nhiễm khu săn giết đủ loại đẳng cấp cao quái vật. Ban đêm rời nhà, săn giết đủ loại đẳng cấp cao dạ quỷ. Vài ngày sau, bàn làm việc lên tới LV-20, thăng cấp tuyển hạng biến thành màu xám. Lại qua một đoạn thời gian, hóa chất đài cũng lên tới LV-20, Thăng cấp tiền hạng cũng thay đổi thành màu xám. Nửa tháng sau đó, toàn bộ dụng cụ tất cả đều lên tới LV20. Thăng cấp tiền hạng toàn bộ biến thành màu xám. Lý Lang năng lượng hộ giáp cũng lên tới LV20. Không cách nào nữa thăng cấp. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại gặp bình cảnh. Yêu cầu một cái thích hợp cơ hội mới có thể để cho màu xám tiền hạng đổi xanh. Tiếp tục đi lên đột phá thăng cấp. Nếu như không có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ mà nói. Cũng chỉ có thể chờ những người khác từ từ trở nên mạnh mẽ đuổi kịp hắn. Đây là Lý Lang không thể chịu đựng. Sinh mạng ý nghĩa là cái gì? Vũ trụ khởi nguyên là cái gì? Nhân loại sứ mệnh là cái gì? Ngươi qua, bây giờ cùng tương lai vậy là cái gì? Ngươi, vậy là cái gì? Ngươi nghĩ biết rõ, tất cả vấn đề câu trả lời toàn đều ở chỗ này. Ngươi yêu cầu đủ dũng khí, trí khôn và thực lực, mới có thể đến đạt đến nơi này. Là thời điểm đi trong phi thuyền nhìn một chút. Lý Lang nhìn trước mặt đồ, làm ra một cái quyết định. Sáng sớm, Lý Lang làm đủ loại chuẩn bị sau đó tiện lên đường. Hắn không có bay qua, mà là ngồi một chiếc LV20 từ tính trôi lơ lửng xe hơi. Từ tính trôi lơ lửng xe hơi đến LV20 sau đó, đã biến thành một chiếc chiến lược, nắm giữ cực kỳ rất nặng năng lượng hộ giáp. Trên mui xe có mấy chục quản năng lượng pháo. Thân xe bốn phía có mấy trăm căn súng năng lượng quản. Có được lấy không ai sánh bằng hỏa lực cường đại. Chạy tốc độ mỗi giờ 1000 cây số. Mang nặng thì đạt tới mấy chục ngàn tấn. Sau khi ra cửa, mấy phút công phu, Lý Lang liền lái xe đi tới phi thuyền phụ cận. Trước lúc này, hắn thật ra đã rất nhiều lần đến gần phi thuyền. Cũng lợi dụng LV20 dò xét trang bị. Đúng không, thuyền bốn phía tiến hành đại lượng dò xét. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Ngoài phi thuyền xác che giấu hết thảy tín hiệu. Hắn dò xét chỉ có thể ở ngoài phi thuyền vây. Phi thuyền tình huống bên trong. Chỉ có thể tiến vào cửa khoang sau đó mới biết. Cho tới cửa khoang. Lúc này ngay tại Lý Lang ngay phía trước một cây em xa địa phương. Cửa khoang đóng chặt. Tựa hồ không muốn để cho bất luận kẻ nào tiến vào. Lý Lang cũng không có mạo hiểm nhích tới gần mở cửa khoang ra. Hắn có ổn thỏa hơn biện pháp. Đó chính là, cho ta ấm, LV-20 từ tính trôi lơ lửng chiến xa mấy chục quản năng lượng pháo trỗi lên. Vô số đạn đại bác lôi cuốn lấy năng lượng thật lớn tất cả đều đánh về phía kia phiến cửa khoang. Phi thuyền đã rơi vỡ. Bên ngoài cũng không có cường đại toàn thể năng lượng hộ giáp. Ngoài phi thuyền xác, cửa khoang toàn đều dựa vào tự thân tài liệu cường độ đang chống cự Lý Lang đạn năng lượng. Mấy chục quản năng lượng pháo tề oanh. Này to lớn lực tàn phá. Âm thế giới bên trong đã không có bất kỳ quái vật có thể ngăn cản. Nhưng phi thuyền cửa khoang, tại không có năng lượng hộ giáp dưới tình huống, chỉ dựa vào tự thân tài liệu cường độ. Gắng gượng ngăn cản gần nửa giờ, mới bị hoàn toàn nổ, lộ ra bên trong tiến vào lối đi. Lý Lang vẫn không có đến gần. Hắn dùng quang học ống nhòm, kính thiên văn vô tuyến cùng từ lực ống nhòm tổng hợp quan sát phi thuyền cửa khoang lối vào tình. Huống, nhìn một chút bên trong có cái gì không dị biến phát sinh. Mặc dù khoang thuyền cửa được mở ra. Nhưng Lý Lang dò xét trang bị vẫn không cách nào phát hiện trong phi thuyền tình huống. Không biết là nguyên lý gì. Có thể chính là bình đài quy tắc. Không nói đạo lý. Cho nên, Lý Lang hiện tại cũng chỉ có thể tự mình đi vào một chuyến tài năng biết rõ. Lý Lang lái từ tính trôi lơ lửng chiến xa nhích tới gần phi thuyền mở ra nơi cửa khoang. Mở ra cửa khoang nơi đó. Chỉ có một cái hẹp hòi. Khả năng chỉ có thể chứa đựng hai người song song hành tẩu lối đi đi thông trong phi thuyền chỗ sâu. Phi thuyền chất liệu cực kỳ vững chắc. Lối đi hẹp hòi. Lý Lang hiển nhiên là không có khả năng mở ra một cái từ tính trôi lơ lửng chiến xa tiến vào lối. Đi. Bất quá hắn lúc này trên người năng lượng hộ giáp độ dày. Không thua kém một chút nào từ tính trôi lơ lửng chiến xa. Chỉ là hỏa lực yếu hơn rất nhiều. Trung quy hắn không có khả năng trên người giả bộ nhiều như vậy nòng pháo. Đi tới nơi cửa khoang sau đó. Lý Lang điều khiển từ tính trôi lơ lửng chiến xa hướng về phía mở ra cửa khoang lại vừa là một trận. đánh mạnh, nếu như trong lối đi có cái gì còn sống đồ vật mà nói. Hiện tại chắc bị chết không sai biệt lắm chứ. Lý Lăng xuống xe, dè đặt đi tới mở ra nơi cửa khoang. Vào bên trong nhìn quanh một phen. Trong lối đi đen nhánh, gì đó cũng không nhìn thấy. Dò xét trang bị vẫn chỉ có thể dò xét ra ngoài phi thuyền hết thảy. Không cách nào dò xét ra trong phi thuyền tình huống. Lý Lăng chỉ có thể một cước bước chân vào trong phi thuyền. Hắn cả người mới vừa tiến vào phi thuyền. Sau lưng bị đánh vỡ cửa khoang nhưng là vô căn cứ nối liền mà bắt đầu. Tệ hại, Lý Lăng muốn lui ra ngoài. Đã không còn kịp rồi. Hắn muốn thông qua trên người thiết bị điều khiển từ xa tầm xa điều khiển bên ngoài từ tính trôi lơ. Lửng chiến xa, nhưng đã mất đi liên tiếp. Chỉ dựa vào trên người hắn vũ khí, thì không cách nào từ bên trong đánh vỡ cái này cửa khoang. Theo tình huống bây giờ đến xem, phi thuyền không chỉ là vỏ tàu thực cứng, hơn nữa còn có cường đại tự mình tu bổ năng lực. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu, bị đánh vỡ cửa khoang tiện tự động phục hồi như cũ. Đây hoàn toàn không hợp logic, chỉ có thể nói bình đài tựu là như này thiết lập. Thoạt nhìn là trương vé một lượt, không có đường lui a. Lý Lăng nhíu chặt mày, một trận suy tư sau đó, hắn hướng lối đi chỗ sâu nhìn một cái. Cửa khoang đóng lại sau đó, trong lối đi đen kịt một màu, Lý Lăng nhìn ban đêm trang bị tại trong phi thuyền quả nhiên cũng không nhạy rồi. Tí tách, trong lối đi vang lên dòng điện tiếng, sau đó trong lối đi ánh đèn tự động sáng lên, không có những thứ này ánh đèn, Lý Lăng thật đúng là hai mắt tối thui. Có ai không? Lý Lăng hướng sâu thẳm trong lối đi kêu một tiếng. Hắn lần nữa tra xét chính mình dò xét trang bị. Trên màn ảnh tràn đầy màu trắng táo điểm. Gì đó cũng dò xét không tra được. Lý Lăng hướng lối đi chỗ sâu đi tới. Lối đi có chừng dài 50 mét. Phía trước thoạt nhìn là một cái rất lớn buồng. Ngay tại Lý Lăng tức thì đi ra lối đi thời điểm. Phía trước trong khoang đột nhiên truyền đến một trận nữ nhân tiếng cười. Cái loại này rất âm trầm kinh khủng tiếng cười. Lập tức một cái thân ảnh màu trắng theo trước thông đạo phương thoáng một cái đã qua. Đứng lại, Lý Lăng chạy mau mấy bước đuổi theo. Sau lưng lối đi phát ra một tiếng vang trầm thấp. Một đạo cửa khoang hạ xuống. Lấp kín Lý Lăng đường lui. Nơi này chính là một cái trống rỗng buồng. Một bóng người cũng không có. Là quỷ sao? Là quỷ thì như thế nào? Mấy ngày nay không biết giết bao nhiêu quỷ. Lý Lăng cảm thụ thân lên năng lượng hộ giáp. Không có biến mất. Chỉ cần có LV20 năng lượng hộ giáp trong người, hắn không có gì đáng sợ. Hơn nữa, này tựa hồ cũng nói hắn cũng không có thân ở trong ảo cảnh. Lý Lăng hướng bốn phía lại nhìn một vòng, xác nhận không có cái kia thân ảnh màu trắng sau đó, này mới hướng trong khoang cẩn thận quan sát một lần. Trong khoang chỉ có một chút thoạt nhìn tựa hồ là khử độc trang bị. Bên tường mười mấy cái thủy tinh trong khoang thuyền đều treo tựa hồ là vũ hàng ăn vào loại đồ vật. Đối diện chính là một đạo rất nặng kim loại cửa khoang. Nơi này, hẳn là tiến vào bên trong bộ cách ly khoang thuyền chứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.